Ngôi trường phù thủy, chương 1-2, hẻm xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thế giới phù thủy, chào mừng ngái trà, Hogwarts đấy à, mua gì? Có gì hay không ạ, thì đi một vòng là biết ấy mà. Và rồi hai người bắt đầu đi loanh quanh trong cái tiệm thú âm u chẳng kém gì ngoài. Đơn giản vì kỳ nghỉ hè chuẩn bị kết thúc và nơi đây. Hẻm xéo là nơi duy nhất có đủ đồ dùng để chuẩn bị cho một năm học mới tại Hogwarts. Học viện pháp thuật phù thủy Anh. Lại quay về cái tiệm thú ban nãy, bỗng Kaito hét lên, à con này được nè, vừa nói cậu vừa chỉ tay vào một kỳ nhông lửa đang cuộn tròn trong bếp lửa. Con kỳ nhông lửa màu đỏ hòa mình vào ngọn lửa đang phập phùng, lâu lâu lại thở ra những ngôi sao to cỡ quả quýt. Cynic ngạc nhiên, kỳ nhông lửa, bộ cậu tính đốt trường hả Kaito? Kaito vỗ tay cái đét, ô, ý hay đấy, hai, Shinichi chỉ biết nhìn cậu bạn thân đang cười khoái chí thở dài ngán ngẩm. Bán cho cháu con này à, Kaito nói với bác chủ tiệm. 10 galleon, thanh toán xong, hai người cùng kít, con kỳ nhông lửa của Kaito nhanh chóng len qua đám người đông nghịt. Hai người vào tiệm may của bà Markin sửa lại mấy bộ đồng phục rồi băng qua một cửa hàng đồng nát đầy rẫy những đũa phép gãy và áo choàng dính đầy độc dược rạp thuốc nơi mấy bà mẹ đang kiên nhẫn kỳ kèo để được bớt thêm vài nắt cho mấy món hàng, quán kem đầy ắp những trẻ con của Francis, tiệm sách phú quý và cơ hàn. Cuối cùng hai người dừng chân tại cửa kính cửa hàng trang, thiết bị quyết định chất lượng cao, ngắm cây chổi tia chấp bảy với một vẻ thèm thuồng, kể cũng đúng thôi vì hai tên này đều là thành viên của đội quyết định mà. Bỗng từ đằng sau lưng hai anh chàng một giọng nói quen thuộc đầy mỉa mai vang lên. Nếu các anh định mua thì cho em hai cái không dùng nhé. Aoi, em ở đây từ khi nào vậy? Shinichi và Kaito nhảy dựng lên. Đằng sau họ là một con bé tầm 12 tuổi, buộc cặp đôi ngựa cùng đôi mắt to tròn và vẻ mặt bình thản, gợi đòn. Chấm chấm, con Ao giành sân khấu, giới thiệu nhân vật mới, Misaki Aoi. 12 tuổi, năm 2 Hogwarts, vẻ ngoài là một loli kiêu phô mai que nhưng cơ bản sinh ra để sinh khẩu nghiệp nói không cần suy nghĩ, thông minh, gan dạ, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị bỏ đói. Máu liều nhiều hơn máu não, sơ sơ là vậy, tiếp tục câu chuyện sau đây nhoa a. 2 phút, con bé bấm đồng hồ, đủ để nghe mơ mộng hão huyền của hai anh chàng. Aoi thản nhiên, em, Kaito gằn giọng, thôi y, xin can, Shinichi giảng hòa, cũng được thôi. Aoi quay lưng bỏ đi, đồ đáng ghét, Kaito cằn nhằn, tôi biết là tôi đáng ghét mà. Một giọng hét huyền thoại của Aoi vang lên, tai thính dễ sợ, Shinichi lầm bầm, hết chép một cách chương.